lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885, nếu mà muốn. Liền đến cầm, Ôn Dịch kỵ sĩ lại cười rồi một tiếng. Hắn tựa hồ rất ưa thích cười bộ dáng. Đi, đập rồi đập tám cái chân khô lâu hỏa diễm ngựa cái cổ. Hoặc là nói xương cốt, con ngựa bước lên phía trước. Sau lưng Ôn Dịch quân đoàn hóa thành dòng lũ. Từ Ôn Dịch kỵ sĩ bên thân gào thét lên đánh úp về phía trước. Ôn Dịch kỵ sĩ thảnh thơi thúc ngựa mà đi. Cùng bên thân Ôn Dịch dòng lũ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đám kia thần ma đi lại thì là bị Ôn Dịch quân đoàn lôi cuốn lấy. Cùng nhau xông về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy một đám tu sĩ chính tại Thiên Khải quân đoàn bốn phía công xuống khó khăn tác. Chiến, cứ việc những tu sĩ này chiến ý dâng cao, nhiệt liệt, nhưng rõ ràng cho người ta một loại nỏ mạnh hết đà. Tử chiến đến cùng cảm giác, theo lấy lượng lớn Ôn Dịch thủy mẫu gia nhập. Do pháp thuật dòng lũ tạo thành phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Lung lay sắp đổ, đường huyền trang đâu? Thần ma đi lại nhóm nhìn hướng bầy tu sĩ. Không thể trông thấy đường lạc bóng người. Chỉ sợ trốn ở đám người bên trong. Xem ra hắn cũng biết rõ sợ. Giết rồi hắn, không thể để cho hắn chạy rồi. Bởi vì cái này ra hỏa, chúng ta bị đè ép quá lâu. Bởi vì đường lạc tồn tại. Thần ma đi lại đông tây phương lực lượng đã mất cân bằng. Rất nhiều lần trận doanh nhiệm vụ đều là phương tây thần ma đi lại chủ động. Không thể không nhượng bộ. Tổn thất nặng nề. Hiện tại có cơ hội. Bọn hắn tự nhiên nghĩ muốn lật bàn. Đại khái là thần ma trò chơi cũng thấy được loại này mất cân bằng tình huống không tốt. Mới đặc biệt an bài rồi trận này kỳ thực cũng không đối chờ trận doanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, chỉ sợ cũng là ở nhằm vào đường huyền trang. Có Thiên Khải quân đoàn ở phía trước công kích, hấp dẫn hỏa lực, thần ma đi lại có thể không hề cố kỵ mà tới gần. Đối lấy những tu sĩ kia phát động tấn công, bọn gia hỏa này là ai? Vừa đối mặt, không ít tu sĩ lập tức bị thương, kém chút không thể ổn định trận hình, bị Thiên Khải quân đoàn chia cắt rảo sát. Phật pháp vô biên, đường lạc lại tiếng động lớn Phật hiệu, ổn định tất cả tu sĩ, để bọn hắn có lấy sức tái chiến, liền giống như là không ngừng bị đè ép bọt biển, cảm giác một giọt đều không có rồi, kỳ thực còn có rất nhiều, các tu sĩ chiến ý lại lần nữa cao, thần ma đi lại nhóm thì là ở trong lòng thầm mắng. Đường huyền trang quả nhiên là cái yêu tăng. Đem thế giới nhiệm vụ thổ dân ném ra bên ngoài làm bia đỡ đạn. Chính mình trốn ở đám người bên trong không ra đến. Ngay tại những này thần ma đi lại chuẩn bị lấy riêng phần mình phương thức đem đường lạc bước lúc. Đi ra, hư không bên trong truyền đến một hồi tiếng vang. Giống như là một ít kim loại vật chất lẫn nhau tiếng đánh. Rầm rầm luyện thành một mảnh. Nghe vào còn có chút thanh thúy. Chỉ là... đang nghe cái thanh âm này nháy mắt, mấy trăm cái thần ma đi lại bên trong, có một hơn trăm cái thực lực yếu kém thần ma đi lại. Thân thể lập tức cứng đờ, có một cỗ cảm giác lạnh như băng từ ở sâu trong nội tâm lan tràn ra. Quét sạch toàn thân, đó là thuộc về khí tức tử vong. Câu hồn xiềng xích từ hư không bên trong lan tràn đi ra. Uốn lượn hình rắn. Nhanh như thiểm điện, trong chốc lát xuyên thủng rồi trên trăm thần ma đi lại. Mặt khác thần ma đi lại, thì là hiểm lại càng hiểm mà tránh đi câu hồn xiềng xích. Một bộ phận người là chân chính ý thức được câu hồn xiềng xích tồn tại. Tiến tới tránh thoát, một nhóm người khác chỉ là bằng vào cảm giác nguy cơ ứng. Bản năng mà trốn tránh, câu hồn xiềng xích xuyên thủng hơn trăm thần ma đi lại. Không có ở bọn hắn trên thân lưu lại bất kỳ vết thương. Lại trực tiếp câu đi rồi bọn hắn hồn. Trên trăm cái thần ma đi lại lập tức biến thành rồi không có chút nào âm thanh thi thể. Ngã quỵ trên mặt đất. không ít kỹ năng, trang bị tản mát, mặt khác thần ma đi lại sợ hãi mà kinh. Đây là đường huyền trang kỹ năng, vẫn là trang bị năng lực. Này yêu tăng thủ đoạn coi là thật tầng tầng lớp lớp. Duy nhất G cấp thần ma đi lại mạnh mẽ, có thể thấy được lốm đốm, câu hồn xiềng xích va chạm âm thanh không có biến mất. Rất nhanh, đám người bên trong cầm trong tay sổ sinh tử phó sách đường lạc lại lần nữa thôi động. Lượng lớn câu hồn xiềng xích đánh úp về phía những kia thần ma đi lại. Bước đến đám kia thần ma đi lại chật vật trốn tránh. Có bản sự chân chính đối kháng câu hồn xiềng xích, chỉ có 50 người mà thôi. Càng nhiều, chỉ có thể trốn tránh. Lần này, lại có mười mấy cái thần ma đi lại chết đang câu hồn xiềng xích phía dưới. Hai vòng, bọn hắn liền người cũng không có nhìn thấy hai vòng tấn công. Thần ma đi lại tử thương hơn phân nửa. Đây là bên thân kỳ thực còn có ôn dịch quân đoàn dưới tình huống. Nếu như không phải là có ôn dịch thủy mẫu, đường huyền trang trực tiếp giết ra đến, bọn hắn lại sẽ chết bao nhiêu người. May mắn còn sống sót, nhóm bắt đầu đánh lên chống lui quân. Đường huyền trang thực lực thật là đáng sợ. Này yêu tăng, căn bản không phải bọn hắn những này đường đường chính chính thần ma đi lại có thể dựa vào nhân số đè chết, chỉ có thể dựa vào siêu thoát người đến xử lý. Các ngươi đang do dự cái gì? Vừa nghĩ tới siêu thoát người, ôn dịch kỵ sĩ liền đúng lúc xuất hiện. Khó nói sợ rồi, thật sự là một đám phế vật. Ôn dịch kỵ sĩ ngữ khí mang theo khinh bỉ, cảm giác ưu việt 10 phần. Xem như siêu thoát người, nhìn thấy một đám không ra thế nào giọt thí luyện giả. Hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác có dạng này khinh bỉ tư cách. Thật không có cách, để ta tới giúp các ngươi một cái. Khinh bỉ về sau, ôn dịch kỵ sĩ lại nở nụ cười. Đừng, không cần. Thừa xuống thần ma đi lại mang theo sợ hãi gọi tiếng im bặt mà dừng. Ôn dịch kỵ sĩ vừa dứt lời, những kia thần ma đi lại phụ cận ôn dịch thủy mẫu liền động rồi. Không phải là tấn công, mà là tranh nhau chen lấn mà tụ lại, chui vào những kia thần ma đi lại trong cơ thể. Thê lương, thống khổ, còn kèm theo khoái ý gọi tiếng từ những này thần ma đi lại trong miệng truyền ra. Cùng mấy cái kia dây lát chết thằng xui xẻo một dạng. Thừa xuống tất cả thần ma đi lại cũng bắt đầu dị hóa. Có chút mọc ra cánh, có chút mọc ra chân, có chút mọc ra cái đuôi, còn có một chút toàn bộ hòa tan, biến thành rồi một đoàn mực nửa trong suốt nắm bùn. Chợt nhìn phía dưới, giống như là bậc thấp dã quái slime, nhưng tản mát đi ra khí tức, nhưng còn xa so bên thân những kia còn bảo trì lấy phần lớn hình người. Tư thái đồng liêu còn đáng sợ hơn, mấy cái kia thần ma đi lại tư thái vặn vẹo lên. Miễn cưỡng ngưng ra một khuôn mặt, hướng lấy đường lạc vị trí phát ra một hồi gào thét. Bọn hắn mạnh lên rồi, nhưng bọn hắn không hy vọng lấy loại phương thức này mạnh lên. Cho nên, phải có người trả giá đắt. Này người không thể lại là sau lưng ôn dịch kỵ sĩ. Như vậy, cũng chỉ có yêu tăng đường huyền trang. Bên thân ôn dịch thủy mẫu đồng thời động rồi lên. Ôn dịch kỵ sĩ còn cực kỳ hào phóng mà giao phó rồi bọn hắn chỉ huy chính mình ôn dịch quân đoàn. Năng lực, trong nháy mắt, thế công xa so vừa rồi còn muốn cuồng bạo, làm sao mới đến một cái. Được rồi, cũng nên trước ý tứ một chút. Đám người bên trong, đường lạc nhíu nhíu lông mày, thu hồi sổ sinh tử phó sách, hướng chính mình trên thân đập rồi một chương thiết giáp phù. Lần này đường lạc cố ý hơi làm rồi một điểm cải biến. Để thiết giáp phù hiển hiện ra, đen áo giáp bọc tại trên thân, bao khỏa toàn thân, nhìn lên rất uy phong. Dạng này không sai biệt lắm. Đường lạc nhìn hướng bên thân tu sĩ. Các người ai có cái gì không cần pháp bảo, mượn ta một chút, thích hợp cận thân tác chiến loại kia. Nói đến càng chuẩn xác một điểm, hắn muốn là binh khí. Một đạo lưu quang bay tới, đứng ở đường lạc trước mặt, một cái phi thường xinh đẹp phi kiếm. Thanh lang thiên tinh lưu xương, ngươi không cần sao? Đường lạc nhìn hướng đám người phía trước nhất thanh lang. Không cần, ta thật lâu chưa từng dùng qua rồi. Thanh lang trạng thái coi như không tệ. Lời này hơi có chút không hết không thực. Sự thực trên, từ khi cùng đường lạc trận chiến kia sau, thiên tinh lưu xương nàng liền không có lấy thêm ra đến đối địch qua rồi. Cho tới bây giờ cũng chỉ là ôn dưỡng lấy. Vậy liền để nó lại thấy chút máu. Đường lạc nắm chặt thiên tinh lưu xương, nhảy lên một cái, hình thành một đạo đỏ thẫm tàn ảnh, chủ động thẳng hướng ôn dịch quân đoàn. Cùng khổng lồ ôn dịch quân đoàn so sánh, đường lạc mang ra tàn ảnh chỉ là rất nhỏ một đạo. Nhưng mà, song phương đụng nhau trong nháy mắt, ôn dịch quân đoàn dòng lũ liền bị chia làm hai nửa. Đường lạc sắc bén như đao, đâm vào ôn dịch quân đoàn trong cơ thể, xé rách hết thảy trước mắt, bên trong thần ma đi lại, khó khăn lắm tới gần, liền bị đường lạc một kiếm bêu đầu, ngắn ngủi mấy hơi thở. Đám kia mới vừa rồi còn nghĩ lấy hướng đường lạc phát tiết lửa giận thần ma đi lại liền chết hết. Chết được gọn gàng mà linh hoạt, mà lại bọn hắn sau khi chết, rõ ràng nên tóe ra ôn dịch chi độc cũng chưa từng xuất hiện. Không chỉ là bọn hắn, chung quanh chết ở đường lạc trong tay ôn dịch thủy mẫu, vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì xương độc bảo phát đi ra. Bọn chúng bị đường lạc một kiếm chém thành hai khúc, sau đó bị chết sạch. Đường lạc một người dọn dẹp ra một đầu hẹp dài không gian, trong lúc nhất thời đều bị một lần nữa lấp đầy. Tình huống như thế nào? Đường lạc ngừng lại, cúi đầu nhìn lấy trong tay thiên tinh lưu xương. Này đem cho tới nay thường thường không có gì lạ kiếm, tựa hồ có chút không giống nhau. Nguyên cụ tượng chi vật. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tiếp lấy, đường lạc ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi xa, ôn dịch kỵ sĩ ngồi ở lập tức, chính nhìn lấy hắn, hoặc là nói. Nhìn lấy hắn trong tay thiên tinh lưu xương, mang theo mặt nạ, không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hai mắt vị trí u tia sáng chớp động, chính tại truyền đạt một cái ý tứ, tìm tới ngươi rồi. Tìm tới thiên tinh lưu xương rồi, chung quanh ôn dịch quân đoàn ngừng lại tất cả thế công. Chậm rãi lui về phía sau, lúc này đồng thời. Giữa bầu trời truyền đến tử vong quái vật điên cuồng tùy ý gào thét. Chân trời, tử vong kỵ sĩ xuất hiện, nhưng hắn cũng không phải là giống ôn dịch kỵ sĩ như thế cưỡi ngựa. Tử vong kỵ sĩ mặc trường bào, sau lưng có lấy 6 đôi màu máu quang rực, bên thân lơ lửng lấy 2 thanh to lớn lưỡi hái tử thần. Hắn không có mang theo mặt nạ, trường bào phía dưới có thể thấy rõ. Bản thể là một cỗ khô lâu, tử vong quái vật vây quanh hắn, nghênh đón chính mình quân vương. Ngay sau đó, một bên khác bầu trời, nạn đói kỵ sĩ xuất hiện, bước chân đạp ở không trung, phát ra từng đợt ngột ngạt như sấm tiếng vang. Cẩn thận đi nghe, lại giống như là bụng đói khát thời điểm, gọi tiếng. Nạn đói kỵ sĩ nhìn qua là 3 cái kỵ sĩ bên trong nhất giống người một cái. Hắn không cao không thấp, nhưng rất gầy, chỉ là so da bọc xương cốt tốt một điểm, ăn mặc rộng rãi màu đen quần, ở trần, đầu trọc, màu xám đen làn da, phía trên cùng người quái một dạng, có lấy dây, bất quá những này dây không tỉ mỉ, phảng phất vật sống một dạng không ngừng du động, có đôi khi tạo thành miệng mồm bộ dáng mở ra miệng mồm. Mà chân chính miệng mồm, nạn đói kỵ sĩ ngược lại không có. Hắn trên mặt chỉ có một đôi lỗ tai, một đôi thuần trắng hai mắt, hướng xuống là cái mũi, miệng mồm vị trí, không có vật gì. Nạn đói người quái nhóm cấp tốc lui về phía sau, ở nạn đói kỵ sĩ dưới chân, dùng thân thể trải thành một đầu lăng không con đường, để nạn đói kỵ sĩ dẫm lên tiến lên. 4 cái kỵ sĩ, giống như cũng chỉ có Ôn Dịch kỵ sĩ chân chính cưỡi ngựa. Chiến tranh, nạn đói, tử vong đều không cưỡi ngựa. Thôi đi, chỉ có loại thời điểm này mới đến được rất nhanh. Ôn Dịch kỵ sĩ khinh thường nói, ta phát hiện trước, nghĩ muốn tuyên bố chủ quyền. Ai lướt đến chính là của người đó. Cụ tượng chi nguyên rất hiếm thấy. Cái này đặc tính, tựa hồ còn muốn càng thêm hiếm thấy. Mặt khác hai cái kỵ sĩ phân biệt mở miệng, biểu thị Ôn Dịch kỵ sĩ tuyên bố chủ quyền không cần. Đối cái này kết quả, Ôn Dịch kỵ sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khục, Đường Lạc nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Trên thân thiết giáp phù giáp sắt bị hắn chấn vỡ, biến mất, thành công hấp dẫn ba cái kỵ sĩ chú ý. Đường Lạc giơ lên thiên tinh lưu xương, trở tay một nắm, vạn chúng nhìn chừng chừng lấy đem nó thu vào. Đây là ta vật trong bàn tay, xem ra các ngươi là thật nghĩ muốn. Nếu mà muốn, liền đến cầm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.